Nam Thiếp, chương 7, gocchuyenaudio.com, chương 7, chết tiệt, đại gia ta liền kiên nhẫn nhiều như thế ở trên người một nam nhân. Quả thực là ban ân, đối mặt người không ngừng giãy dụa kia, Đoàn Thần Phi gần như đã sớm mất hết tia kiên nhẫn cuối cùng. Thật không nghĩ tới nam nhân này lại quật cường đến vậy đáng chết. Ân buông ra không biết làm gì đối với y, nên Mạc Ngôn cứ bắt lấy hai tay của y, liều chết chống cự. Nhưng ở trong mắt y xem ra lại chính là ngôn từ khiêu khích. Thanh âm kháng nghị đã sớm biến thành lời nỉ non giống như cầu mị. Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Nhẹ giọng trấn an tâm trạng đang sợ hãi của hắn. Đoàn Thần Phi chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người hắn. Thực nhiệt à, ân không cần cầu ngươi đừng bính ta, lý trí cơ hồ đã bị sự khô nóng nuốt hết. Những câu nói rên rỉ thế này lập tức càng làm nổi lên dục hỏa trượng phu. Mà hắn cũng không tự biết, hắn thầm nghĩ cứ như vậy chết đi, đang muốn vui đùa cái gì chứ. Ta đã sắp chết như vậy, nam nhân này là có bệnh à? Tuy rằng Đoàn Thần Phi rất không thích loại chuyện này, cũng không muốn cưỡng bức người khác chịu thiệt. Nhưng lần này lại phá lệ ngăn chặn đầu của người dưới thân. Cúi đầu xuống hôn, hảo ngọt, hắn không có tiến thêm một bước phản kháng. Đoàn Thần Phi cứ như vậy không kiêng nể gì mà xâm nhập. Áp lấy đôi cánh hoa mềm mại, cuốn lấy chiếc lưỡi không hề kinh nghiệm, thăm dò, chậm rãi trêu chọc thân mình mẫn cảm của hắn. Phản ứng vặn vẹo làm cho nhiệt độ không khí chợt dâng lên. Rất nhanh, Đoàn Thần Phi cũng nhiệt lên. Cáp Ngô không để cho hắn có nhiều thời gian phản ứng. Trực tiếp liền với tư thế này, Đoàn Thần Phi hung hăng vào trong cơ thể hắn, dược vật khống chế thân thể rất nhanh liền tiếp nhận y thẳng tiến. Không hề đình trệ ở trong cơ thể hắn trừ sắp liên tục. Không thể nào, thân thể của ngươi, so với nữ nhân còn lớn thay đổi tâm ý quả nhiên đúng. Tiểu gia hỏa này, thú vị, trọng điểm là, biểu hiện của hắn làm cho y thật vừa lòng. Ngụ y biết đối với một người vẫn là lần đầu tiên mà nói. Làm như vậy là quá mức dùng sức. Bất quá, thuốc này chính là phải giải thế này. Càng dùng sức càng tốt. Hơn nữa y hiện tại cũng rất muốn hảo hảo lăng nhục hắn. Người này, càng giả vờ thanh cao lại càng hiển đáng. Tại sao lại như vậy, y lần đầu tiên muốn một người như thế, hoàn toàn không rõ trên người chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạc Ngôn chỉ biết là thân thể của mình không thể khống chế. Tùy ý bị nam nhân khác đặt ở dưới thân mà vũ nhục. Thật thoải mái, nhưng cũng hảo mất mặt, chính mình bị nam nhân khác luật động mà phát ra tiếng kêu kỳ quái. Muốn nhẫn cũng nhịn không được, ý thức dần dần mơ hồ. Bốn phía một mảnh cảnh sắc dần dần u ám, ánh sáng của ngọn nến mông lung từ từ biến mất, hết thảy những gì đang diễn ra hy vọng là không thật. Hy vọng chỉ là một giấc mộng, nếu có thể thì chỉ nên là một giấc mộng. Hảo hảo chiếu cố, Đoàn Thần Phi tự mình đem một vật gì đó cẩn thận phóng tới trên giường. Sau khi ném ra một câu, cũng không quay đầu lại liền ly khai. Thật đáng sợ. Quý thần y tới nơi này thật sự không phải để hảo ngoạn. Bộ dáng của Đoàn Thần Phi cơ hồ như muốn giết người. Hắn biết, nếu dám có một sai lầm gì, kết cục cũng không lấy gì làm tốt đẹp. Quý thần y le lưỡi, chạy nhanh khám bệnh cho người đang tái nhợt nằm ở trong đệm chăn kia. Thật sự là vô cùng thê thảm. Sao vậy, Đoàn thiếu gia của chúng ta cứ như vậy muốn tìm bất mãn sao? Bính một nam nhân, còn làm người ta ra nông nỗi này à, ngửi được mùi hoa còn lưu lại bốn phía, quý thần y mặt nhăn mày nhíu, trên người hắn cơ hồ không có một mảnh da thịt hoàn hảo. Bị Đoàn Thần Phi khẳng cắn, dấu vết nơi nơi có thể thấy được, đứa nhỏ đáng thương, đột nhiên nhớ tới, Đoàn thiếu gia gần nhất cũng chưa xuất môn, vậy thiếu niên này là hơn nữa, y vừa rồi giống như từ Nguyệt Trúc Ốc đi tới. Từ từ, hắn không phải là tân nhậm thiếu phu nhân của chúng ta đó chứ? Cách chương.